Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, có lợi có hại. Thánh địa Mary Joa, một chỗ không gì sánh được xa hoa trong thành bảo, Huy Quyền trực tiếp đem mang theo mặt nạ thiên long người phóng tới. Nhìn lấy tên kia thiên long người chật vật ngã xuống đất bóng người. Tiger sung huyết hai mắt bên trong không khỏi là lóe qua một vệt do dự. Cuối cùng thật sâu thở dài hắn, vẫn là không có sở dịch cái kia phần dũng khí, đem trước mặt hôn mê thiên long người trực tiếp giết chết. Mà đang yên lặng thở dài thời điểm, Tiger đồng dạng là tại để tay lên ngực tự hỏi, chất vấn chính mình đến cùng là đang sợ cái gì? Chỉ là cục diện dưới mắt thật sự là không có thời gian do dự. Cho nên buông tha cái kia hôn mê thiên long người về sau. Tiger tùy ý liếc một cái chính mình đánh ngã đám kia thiên long người nô dịch. Tiếp lấy hướng bên cạnh Hancock nói ra. Tiểu cô nương, người xác định người muội muội nhóm cũng là bị giam ở chỗ này. Thật sao? Không sai. Vẻn vẹn kém một bước thì có thể cứu ra muội muội mình nhóm. Lúc này Hancock vô cùng kích động. Không kịp chờ đợi gật gật đầu, nói ra, Tiger, ta biết các nàng có khả năng bị giam giữ địa phương. Ngươi đi theo ta, tốt, gật gật đầu, Tiger theo Hancock vừa đi lên phía trước một bước, khóe miệng bỗng nhiên vung lên một tia cười lạnh, lại là cam nguyện vì thiên long người làm chó săn phế vật sao? Giết chết các ngươi, ta thế nhưng là, không cần nửa điểm do dự. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng, Tiger Huy Quyền cũng là một cái đường thảo ngõa chính quyền. Oanh, quyền phong tứ tán, nhưng phàm là cái kia luồng kinh phong thổi qua địa phương. Không có một tên thiên long người nanh vuốt có thể tại tiếp nhận cái kia cỗ kinh khủng lực đảo về. Sao, vẫn có thể đứng ở Tiger, Hancock trước mặt, mà dùng một cái đường thảo ngõa chính quyền. Liền giải quyết hết ngăn cản chính mình tiến lên ra. Hỏa về sau, Tiger vội vã đuổi theo Hancock cước bộ. Không bao lâu hai người liền đến một chỗ phong bế trong phòng. Cửa gian phòng bên trên có khóa. Có thể phổ thông khóa là không làm khó được Tiger. Nhẹ nhàng bóp, liền đem gian phòng khóa nhẹ nhõm bỏ đi. Chỉ có làm Tiger bước vào giữa phòng bên trong thời điểm. Trông thấy trong phòng trưng bày đủ loại kiểu dáng hình cũ. Trong lồng ngực dâng lên vẻ phẫn hận, khiến Tiger lại một lần cầm thật chặt song quyền đầu. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là thiên long người phóng ra chính mình thú tính địa phương. Dùng vô số hình cũ tại tra tấn nô lệ địa phương. Trong phòng mấy chỗ trong lồng giam, đều giam giữ lấy hấp hối nô lệ. Mắt thấy liền bị thiên long người dàn vặt đến chết, mà Hancock bước vào căn phòng này thời điểm, trong mắt rõ ràng là ẩn chứa vẻ lo lắng. Hiển nhiên nàng là lo lắng cho mình bọn muội muội bị thiên long người bắt sau khi trở về. Chịu đựng không nổi tàn khốc hình phạt, chết thảm ở cái này tràn ngập vô số oan hồn địa phương. Tiểu cô nương, người đừng lo lắng, người hiền tự có thiên tướng. Người muội muội nhóm khẳng định không có việc gì. Hy vọng như thế đi. Tại đông đảo trong lồng giam tìm kiếm lấy khát vọng bóng người. Rất nhanh đầy mắt tràn ngập vẻ lo lắng Hancock chính là kinh hỉ kêu một tiếng. Sandersonia, Mario, tỷ tỷ, ngươi làm sao trở về? Nhìn lấy trong lồng giam cái kia hai đạo toàn thân vết thương chồng chất bóng người. Nước mắt thấm ướt Hancock hốc mắt, ngắn ngủi quên bọn muội muội vấn đề. Hancock đi ra phía trước, liền dùng chính mình yếu đuối bả vai. Bắt đầu cùng lồng giam gông xiềng phân cao thấp lên. Vẫn là Tiger, gặp Hancock làm sao đều không cách nào phá vỡ lồng giam gông xiềng. Tiến lên trợ giúp Hancock thì ra nàng muội muội nhóm. Ba tỷ muội xa cách từ lâu gặp lại. Tự nhiên là vô cùng vui sướng, có thể hồi tưởng lại các nàng tại thiên long người chỗ đó bị khó khăn. Vô tận vui sướng đều hóa thành đắng chát nước mắt, mà Tiger gặp Hancock, ba tỷ muội ôm nhau cùng một chỗ ô ô thút thít. Vốn là muốn cho các nàng một cái thỏa thích phát tiết thời gian. Có thể chỉ cần nhớ tới Sở Dịch vẫn tại trong lúc nguy nan. Tình thế cấp bách, Tiger liền hơi hơi nhíu mày. Nói ra, tiểu cô nương, bây giờ không phải là gặp lại thổ lộ hết thời điểm. Đừng quên tiểu quỷ còn đang vì chúng ta trì hoãn thời gian đâu. Điều chỉnh tốt ngươi tâm tình, mang theo ngươi muội muội nhóm rời khỏi nơi này trước đi. Tiger, ngươi nói đúng, chà chà khóe mắt nước mắt. Hancock cùng muội muội mình nhóm nói ra. Sandersonia, Mario, nhanh, nhanh tranh thủ thời gian cùng ta chạy ra cái địa phương quỷ quái này. Thế nhưng là tỷ tỷ, nghe lấy Hancock lời nói. Một đầu tóc xanh Sandersonia ánh mắt ảm nhưng nói ra. Coi như chạy đi, chúng ta còn không phải muốn bị thiên long người bắt trở lại sao? Đừng nói ngốc lời nói. Quả quyết phủ định Sandersonia ý nghĩ. Hancock nghĩ đến cái kia đạo đáng tin bóng lưng. Khẽ cười nói. Hiện tại chúng ta cùng trước kia chúng ta khác biệt. Có hắn tại lời nói, vô luận là ai, đều khó có khả năng để cho chúng ta ba tỷ muội lại tách ra. Nói, ngay tại Sandersonia, Marigold âm thầm hiếu kỳ. Tỷ tỷ trong lời nói cái kia, hắn, đến cùng là ai lúc? Hancock nắm hai cái muội muội tay, liền mặt hướng Tiger nói. Tiger, chúng ta đi thôi. Trước khi đi, còn có một ít chuyện muốn làm. Người trước chờ ở bên ngoài chờ ta. Tốt, Tiger nói xong, Hancock trước mang theo bọn muội muội chạy ra thành bảo, mà không vài phút về sau, cuồn cuộn khói đen chính là theo tòa này thiên long người thành bảo bốc lên đến bên trên bầu trời. Rõ ràng, Tiger muốn làm sự tình, cũng là giải phóng nơi này nô lệ, còn có hủy đi những thứ này nô lệ giống như là ác mộng giống như thành bảo. Chỉ có vây khốn bọn họ gông xiềng hoàn toàn biến mất. Những thứ này bị nô dịch nô lệ mới có thể thu được tân sinh. Cũng chỉ có dạng này, chạy khỏi nơi này nô lệ, mới có thể có lòng tin sống sót. Sau đó, học Sở Dịch bộ dáng phóng túng một lần, trở lại Hancock các loại người trước mặt. Tiger khuôn mặt vẫn luôn treo nụ cười nhàn nhạt. Hiển nhiên lúc này tâm tình của hắn vô cùng vui vẻ. Thì liền ở sâu trong nội tâm đối thiên long người sợ hãi đều giảm bớt mấy phần. Nhưng ngay tại Tiger mới vừa đi ra thiêu đốt thành bảo, cùng Hancock bọn người tụ hợp thời điểm, đang muốn cười tố nói mình tại thành bảo bên trong hành động vĩ đại, bỗng nhiên nơi xa cuồn cuộn xương trắng đập vào mi mắt. Trong nháy mắt đúng là để Tiger ngây ngốc ngẩn người. Đúng vậy, tiểu quỷ khí tức. Nhưng vì cái gì, tiểu quỷ khí tức biến đến như vậy phân tán. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn sững sờ vài giây đồng hồ thời gian. Tiger hơi hơi nheo cặp mắt lại, giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì giống như. Tiếp lấy liền cùng Hancock đám người nói. Tiểu cô nương, tạm thời chúng ta không nên cùng tiểu quỷ tụ hợp. Ta muốn hiện tại hắn, chỉ sợ không muốn chúng ta tiến đến quấy rầy, cho nên tại tiểu quỷ nỗ lực cùng hải quân phấn chiến thời điểm, thì để cho chúng ta giải phóng càng nhiều khát vọng người tự do đi. Nói xong, tại Sandersonia, Marigold ánh mắt sùng bái dưới, Tiger cùng Hancock tại phía trước đường, rõ ràng là bắt đầu bọn họ giải phóng nô đãi hành động. Cùng một thời gian bên trong làm Sở Dịch lần đầu sử dụng lần 6 giác tỉnh năng lực. Chế tạo ra ngàn vạn ảnh phân thân. Sừng sững tại bọn này tướng tá cấp bậc hải quân trước mặt lúc. Xoạt. Từng trận xôn xao tiếng vang lên. Nguyên lai còn có nhân số ưu thế hải quân. Lúc trước ưu thế đúng là trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Mà lại. Đừng nói là đám kia tướng tá cấp bậc hải quân không nghĩ tới. Sở Dịch lại là có thể sử dụng tự thân năng lực. Tiêu trừ hải quân một phương nhân số ưu thế. Thì liền Luchi đều là tuyệt đối không ngờ rằng. Sở Dịch lần 6 giác tỉnh sau năng lực lại là biến thái như vậy. trong khoảnh khắc liền có thể triệu hồi ra như là quân đội đồng dạng phân thân đến. Mà vào giờ phút này, chế tạo ra ngàn vạn ảnh phân thân, nhìn lấy mỗi một tên hải quân tướng tá cấp bậc cán bộ, đều là từng cái dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn mình chằm chằm ảnh phân thân mãnh liệt nhìn. Thì liền Sở Dịch cũng cảm giác mình lòng hư vinh thu hoạch được thỏa mãn. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Nhưng lại tại Sở Dịch đông đảo ảnh phân thân sừng sững tại bọn này hải quân trước mặt. Chỉ là cái kia phần nhân số ưu thế liền có thể để bọn này hải quân sợ hãi thời khắc bên trong. Sở Dịch chính muốn xông lên phía trước, phối hợp chính mình chế tạo ảnh phân thân nhấc lên một vòng mới giết hại. Ai muốn vừa mới chuẩn bị bước chân, một trận tê tâm liệt phế đau đớn, chính là đột nhiên tràn vào đến Sở Dịch đầu, làm hắn bỗng nhiên té ngã, nửa quỳ trên mặt đất. Cái này chẳng lẽ cũng là chế tạo quá nhiều ảnh phân thân đại giới? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.